Ai đi mãi trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều sáng sáng. Ai đi mãi dưới chân nghiêng bóng ngó dài phàng phàng. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người lạ. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau còn ngăn trái chưa hạt nhịn màu. Kịp sáng mang đêm làm quá cô sâu, đêm mai kia sương phai hoa úa áo nhau. Anh đợi em, anh trộn ngăn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lăn la gọi thắt, lên vào trộn đi khi hướng trăng nằm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim là cánh khóc hoang tìm nhau. Ai đau ai đêm hết bao giọt sầu. Hội mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu cô biết nên nơi nào không, có là nào trông như lá diêu mộng. Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa đến tôi phải tìm sâu. Vì mai người ta đã đi lấy. Vì mai người ta đã đi không.